Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 72, lính mới đưa tin. Thượng, năm 2004 ngày mùng 1 tháng 1. Đối với những người khác tới nói chính là nguyên đán. Năm đầu bắt đầu mà thôi. Nhưng đối với Đan tới nói, nhưng có để hắn hưng phấn khác một tầng ý nghĩa mùa đông chuyển nhượng xong rốt cục mở ra. Hắn có thể lần thứ nhất trải nghiệm đến thân là huấn luyện viên trưởng. Vung vẩy chi phiếu chung quanh bôn ba. Ký xuống chính mình vừa lòng cầu thủ loại cảm giác đó. Đương nhiên, nghênh đón mấy người, cũng khó tránh khỏi liền muốn đưa đi mấy người. Michael Dawson cùng Andy Reid ở ngày đó lên đường. Chuyển động thân thể, đi London, bọn họ lấy 8 triệu bảng Anh giá trị con người gia nhập liên minh Premier League đội mạnh. Tottenham Hotspur, để hoan nghênh bọn họ. Chỗ ấy còn có một lần quy mô nhỏ buổi họp báo tin tức. Mà 33 tuổi Ian, Jess cũng nói cho Dan. Tuy rằng hắn rất cao hứng nhìn thấy Dan trở lại Forest. Nhưng cái này mùa giải sau khi kết thúc hắn hy vọng rời đi câu lạc bộ. Trở lại hắn ban đầu xuất đạo Aberdeen. Aberdeen, dưỡng lão giải nghệ, Dan không có giữ lại hắn. Bởi vì hắn cùng Jess đều rõ ràng. Cái này mùa giải Jess lên sân khấu cơ hội đã càng ngày càng ít. Coi như đội bóng thành công thăng lên Premier League, cũng sẽ không lại có thêm vị trí của hắn. Mặc kệ hắn đã từng vì là đội bóng cống hiến bao nhiêu ghi bàn, bao nhiêu kiến tạo, đều không dùng. Hiện tại Forest còn chưa có tư cách làm viện dưỡng lão đây. Cái này cũng là nghề nghiệp bóng đá tính tàn khốc một mặt đi. Lão già tự nhiên sẽ bị càng trẻ trung người thay thế được. Có mới mẻ huyết dịch không ngừng truyền vào. Một nhánh đội bóng mới có thể từ đầu tới cuối duy trì sức sống. Một cái khác sắp sửa cách đội người là tiền đạo trong thẻ kỳ. Quesca, 19 tuổi hắn ở tiến vào đội chủ lực sau khi thời gian lên sàn cũng không nhiều. Huống hồ năng lực cũng khoảng cách Đan yêu cầu chênh lệch quá nhiều. Vừa vặn có hai nhà đội bóng đối với hắn đưa ra mua xin. Tuy rằng tiền không nhiều, chỉ có 15 vạn bảng Anh. Đan cũng đều đồng ý. Chuyện còn lại chính là West cá mình và cái kia hai nhà đội bóng đàm phán hợp đồng. Lão thăm dò cầu thủ tư đồ lôi. Müller từ Leeds trở về. Cũng không có cho Đan mang đến kết quả hắn muốn. Lennon người một nhà so với hắn tưởng tượng còn muốn trung thành. Coi như Müller mở ra 10 vạn bảng Anh ký tên phí. Cũng không thể dao động bọn họ ở lại Leeds ký kết nghề nghiệp hợp đồng niềm tin. Đối với này Đan nhún nhún vai. Cũng không có trách cứ Müller. Việc này hắn tận lực. Nhưng hắn biết như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói. Leeds United cái này mùa giải kết thúc giáng cấp là khẳng định. Phá sản cũng là khẳng định. Đến thời điểm hắn ra tiền mua Lennon. Không có mua không được đạo lý. Còn Lennon bản thân, hắn là tình nguyện ở giải hạng nhất bên trong, hay là đi Premier League. Làm sự lựa chọn này để quá đơn giản. Đáng tiếc duy nhất chính là, muốn so với 10 vạn bảng Anh nhiều móc ra rất nhiều tiền mới có thể mua động Lennon cái này 17. Tuổi thiên tài, Tottenham ở 05-06 mùa giải bỏ ra 1 triệu bảng Anh từ Leeds United trong tay mua được Lennon. Đan cảm thấy 04-05 mùa giải mua vào. Chưa chắc sẽ so với hơn 100 vạn. Nhưng phỏng chừng cũng sẽ không thiếu đến chỗ nào đi. Ở kỳ nghỉ mùa đông trùng kiến đội bóng là rất nguy hiểm. Đan cũng chỉ có thể làm một ít tiểu tu bổ. Đội bóng chủ thể thành viên nòng cốt bất biến. Đầy đủ khai quật tự thân tiềm năng. Y dựa vào bọn họ đánh tới Premier League. Sau đó sẽ cân nhắc trùng kiến kế hoạch. Kỳ thực công bằng tới nói. Collymore mua được địa những người này trên căn bản đều còn rất có thực lực. Chỉ là hắn chưa hề đem những người này dạy dỗ được. Không có đem một nhánh đội bóng nắm hợp lại cùng nhau. Hình thành đủ lực chiến đấu mạnh mẽ. Năm bè bảy mảng đội bóng cường đại như Real Madrid. Cũng chỉ có thể rơi vào cái liên tục ba cái mùa giải hai tay trống trơn tình cảnh lúng túng. Đừng nói Nottingham Forest, trung vệ phương diện. Müller cho Đan đề cử một người. Chỉ nhìn hắn mấy trận thi đấu video, Đan liền quyết định mua. Clean, Hill, Clean gạch dưới Hill. CM thời đại hậu vệ phương diện hàng đẹp giá rẻ điển phạm. Nguyên bản hắn cái này mùa giải nên hiệu lực với Stoke City đội. Muốn mua hắn gặp trở nên tương đối khó khăn. Nhưng bởi đan đến, ở trên thế giới này sản sinh ảnh hưởng gợn sóng thức địa khuếch tán ra đến sau khi. Cũng thay đổi hưu nghề nghiệp cuộc đời quỹ tích. Stoke City đội ở chuyển nhượng xong đóng trước không có cùng hưu vị trí Oham, liền phí chuyển nhượng vấn đề đạt thành nhất trí. Hưu chỉ có thể tiếp tục ở lại hạng 2 đội bóng Oham. Lúc này Dan vừa vặn thừa lúc vắng mà vào. Vóc người cũng không cao, hưu chỉ có 1m83. Nhưng tố chất thân thể rất xuất sắc. Đánh đầu, sạn tiệt cùng kèm người năng lực tương đương đột xuất. Vấn đề duy nhất là hắn địa phòng thủ ý thức cùng cảm giác vị trí có khiếm khuyết. Ưu điểm, khuyết điểm ở Müller thăm dò cầu thủ trong báo cáo viết rất tỉ mỉ. Bất quá đối với Dan tới nói, như vậy hậu vệ ở League One giải đấu bên trong làm chủ lực không hề có một chút vấn đề. Lên Premier League trạng thái không thành vấn đề mà nói tối thiểu cũng có thể bảo đảm chủ lực thay. Thế bổ sung vị trí. Liền Dan dặn dò câu lạc bộ cùng Oham tiếp xúc, đưa ra thu mua Clean. Hưu ý đồ, cứ việc Hưu ở Oham hiện tại là chủ lực trung vệ. Nhưng Dan biết bất kể là câu lạc bộ vẫn là cầu thủ bản thân, đều không thể từ chối yêu cầu của hắn. Müller từ Leeds cũng không phải tay không mà quay về. Ở không cách nào được Lennon, Dan không có tiến một bước yêu cầu tình huống. Hắn dựa vào kinh nghiệm của chính mình phán đoán đội bóng đường biên thiếu người. Vì lẽ đó hắn cho Dan mang về Leeds United một người trẻ tuổi thi đấu huấn luyện video. Stephen McPhail, Stephen gạch dưới MCPSL, 24 tuổi Ireland cầu thủ quốc gia, ra trận 7 lần tiến vào một bóng, có thể đánh giữa sân cánh trái cùng trung lộ hai cái vị trí. Hắn là một cái rất có sức sáng tạo trái đất viên. Truyền bóng cùng truyền vào trong đều rất xuất sắc. Ta nghĩ nếu như Taylor là chủ lực tiền đạo, như vậy hắn nhất định có thể phát huy được tác dụng. Müller chỉ vào trên màn ảnh truyền hình chính đang dẫn bóng đột phá lead cầu thủ nói. Dan gật đầu đồng ý Müller cái nhìn. Cái này vóc dáng nhỏ cá nhân kỹ thuật xác thực rất xuất sắc. Thậm chí, so với cách đội Reed còn tốt hơn. Tuy rằng không có được Lennon, nhưng nếu như có hắn bổ sung tiến vào nói, giữa sân cánh trái hẳn không có vấn đề. Có điều, hắn giá trị con người nhất định không thấp chứ. Đây là Dan quan tâm nhất vấn đề. Cái này mùa giải cho mình địa tiền liền 8 triệu bảng Anh. Hắn đến tỉnh điểm hoa. Müller gật gù, sau đó lại lắc đầu. 440 vạn bảng Anh. Nhưng ta kiến nghị ngươi thuê. Leeds United cùng bản thân của hắn cũng đều hy vọng thông qua thuê thu được lên sân khấu cơ hội. Vấn đề duy nhất là, Leeds United hy vọng chúng ta gánh chịu hắn 90% địa tiền lương. Dan nhíu mày, Leeds United đã cùng đến liền cầu thủ tiền lương đều sắp muốn phát không nổi mức độ sao? Đó là bao nhiêu? Lương tuần 9.000 bảng. Dan quay đầu nhìn Müller, trợn to hai mắt. Thẳng thắn để Leeds đi đánh cướp ngân hàng được rồi. Forest bên trong chỉ có Ribrop lương tuần quá vạn. Hắn một cái ngắn hạn thuê liền muốn ta đào mỗi tuần 9.000. Quên đi, không muốn, ta lại không phải là không có tả giữa sân ứng cử viên. Nghe Dan nói như vậy, Müller cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn phát hiện người huấn luyện viên này đối với rất nhiều cầu thủ hiểu rõ tựa hồ cũng không kém gì. Hắn cái này bóng đàn, tỉ như cái kia Eastwood, chính là Dan phát hiện. Liền hắn hỏi, người lại coi trọng cái nào? Dan móc ra bên người mang theo lời ghi chép cùng bút. Ở phía trên viết dưới một cái tên, đưa cho Müller. Müller tiên sinh, người giúp ta đi Stoke City nhìn người này tình trạng gần đây. Chris, comment, càng ngày gạch dưới comment. Müller nhìn chằm chằm danh tự này. Sau đó đột nhiên gật gù. Ta biết là ai. Ngươi coi trọng hắn. Hừm, mùa giải trước đội bóng của hắn cùng chúng ta từng giao thủ. Hắn ở thời khắc cuối cùng mới bị đổi đến. Nhưng cho ta đội bóng tạo thành phiền toái rất lớn. Trận đấu kia đội bóng của hắn cuối cùng thua cho chúng ta 6 cái bóng. Nhưng hắn là duy nhất để ta nhớ kỹ tên Stoke City cầu thủ. Đan gật đầu nói, đột phá, truyền vào trong, sút xa, đại lực đá phạt, rất tốt một cái tiền vệ cánh trái. Hơn nữa ta cảm thấy giá tiền cũng sẽ không quá cao. Vì lẽ đó chúng ta không nhất định không phải muốn cái kia lương tuần 9.000 bảng ra hòa. TV màn ảnh trên, Macphail đẹp đẽ ở đường biên cùng hai người một mình đấu. Sau đó dùng phi thường có trí tưởng tượng phương pháp đem bóng đá từ giữa hai người chọn quá. Chính mình ra tốc tránh khỏi. Đối thủ của hắn môn lúc này còn sững sờ ở tại chỗ. Không biết bóng đá chạy đi đâu rồi. Tiếp theo chính là một lần đẹp đẽ truyền vào trong. Kiến tạo đội hữu đạt được. Thấy cảnh này, Đan ho khan mấy lần. Hết, thuê hắn kỳ thực cũng không tệ lắm. Dù sao Common không biết có thể hay không kiên trì chàng cuộc tranh tài lên một lượt. Không thương không bệnh. Được rồi. Xem ra chúng ta cần cùng Leeds United cố gắng nói chuyện. Ở bên cạnh Müller trên mặt lại hiện ra một nụ cười. Vừa lúc đó, Đan trong túi tiền điện thoại di động vang lên. Là bảo vệ Ian McDonald đánh tới. Tony, ta nơi này có một người muốn tìm ngươi. Hắn nói mình là Forest tân ký kết cầu thủ. Nhưng là ta nhìn hắn xem tên lừa đảo. Điện thoại bên kia truyền tới một tốc độ nói nhanh mà nhọn âm thanh. Ta không phải là kẻ lừa đảo. Ta là nghề nghiệp cầu thủ. Muốn ta nắm lúc trước thỏa thuận cho ngươi sao? Quái đản. Cetero, nhanh giúp ta đi tìm hiệp nghị kia. Tiếp theo chính là một trận trẻ con tiếng khóc. Nghe đến đó Đan nở nụ cười. Hắn hỏi McDonald, Ian, người nói tên lừa đảo là lái một chiếc màu vàng lữ hành xe đến sao? Không sai, Tony, hầu như đều muốn đem khung thành ngăn chặn. Quản gia còn đâu lữ hành bên trong xe, nghề nghiệp cầu thủ. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Ngài nói hắn không phải là kẻ lừa đảo là cái gì? Hơn nữa, đã nói, ta không phải là kẻ lừa đảo. Ta có chứng minh, sắc bén âm thanh lại hưởng lên. Thanh âm này thậm chí để Müller cũng nghe được. Đan cùng Müller rất có hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau. Bắt đầu cười ha hả. Ian, ngươi làm ra không sai. Ta lập tức tới ngay. Làm Đan cùng Müller chạy tới căn cứ khung thành thời điểm. Isut còn ở cùng Ian. McDonald náo động đến không thể tách rời ra đây. Hết chức trách địa lão bảo vệ nghe xong Đan chỉ thị. Kiên quyết không cho hắn cái này thấy thế nào đều không giống nghề nghiệp cầu thủ người đi gan tiến. Vào trụ sở huấn luyện. Mà Isut bởi thê tử không có tìm được tấm kia thỏa thuận. Chỉ có thể đối với McDonald vung vẩy bắt tay cánh tay phát hỏa. Thê tử của hắn Cetero thì lại ở một bên hống hài tử. Tiểu bảo bối hiển nhiên bị ba ba sắc bén tiếng cãi vã làm cho khiếp sợ. Ở mụ mụ trong lồng ngực khóc cái liên tục, dùng sức dãy giụa, thật là náo nhiệt. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 72, lính mới đưa tin. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.